Sống cùng vạn tuế, chương 513, đánh ngươi tiểu pipi, góc truyện audio.com, ngươi làm gì à, Lục Minh muốn quẫn chết tiểu nha đầu này mới bao nhiêu, đi học người nhìn tấm, hơn nữa nhìn mài đậu hủ còn thấy vậy như vậy mùi ngon, nha đầu này không phải là chuẩn bị cùng cái kia bồ tử kỳ làm bách hợp sao? Giang Tiểu Lệ đang thấy vậy nhập thần, không nghĩ tới toàn bộ bị người kéo lên, bị làm cho sợ đến hét lên một tiếng. Lục Minh hỏa khí bạo phát, đâu thèm nàng. Đem nàng đặt tại trên đầu gối, vung lên cái tát sốt vài chục cái, đem cái kia trắng noàn cái rắm nhỏ cái rắm đều đánh sưng đỏ. Giang Tiểu Lệ bắt đầu liều mạng dãy giụa chờ thấy rõ là Lục Minh, lại là một trận đại xấu hổ. Nàng nữa không phải là chủ lưu, đang nhìn khoảng cách bị người bắt được cũng quẫn, bị đánh mười mấy cái tát sau, cảm thấy trên mông đít nhỏ rát đau, hơn nữa nhìn Lục Minh có vẻ tức giận, một chút hù dọa khóc. Người còn khóc, Lục Minh vừa cái kia cái mông nhỏ thúy xinh xinh rút một cái tát thanh âm vang dội rất. Ta liền khóc, Giang Tiểu Lệ tâm A, nhìn tấm bị được ngươi bắt ở, đánh coi như xong, còn không cho khóc ngày hôm đó tử còn có thể sống mà. Không chính xác khóc, sau cũng không đúng nhìn loại vật này, nếu không ta ngay cả computer đều đập phá. Lục Minh trong lòng xác thực rất tức giận, chuôn phao. VNPewter cho nha đầu này, nàng tình cờ vui đùa một chút trò chơi, lên nét trộm gọi thức ăn và vân vân, bản thân nhắm một mắt mở một mắt đã trôi qua rồi, khả dụng đến xem phim siêu nhân, vậy có đủ làm cho người ta mồ hôi chết. Hiện tại không phải là chủ lưu quả nhiên có đủ cường đại, Lục Minh nhớ được bản thân 14-15 tuổi còn giống như rất thuần khiết. Từ khi truyền cho của ta, nàng nói rất tốt nhìn, rồi hãy nói xem một chút không có gì ta vừa không để cho người khác biết. Giang Tiểu Lệ nghĩ thầm cái này tính toán làm cái gì, càng lợi hại mình cũng xem, hai nam một nữ có nhân bính cùng bầy pê cuộn phim mình cũng xem, hai cái nữ mài đậu hủ đúng vậy tiểu nhi khoa. Ta kháo, loại này để ý, lão tử sớm muộn cho ngươi tức chết, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Người trưởng thành xem một chút cuộn phim còn chưa tính, nhưng nàng hay là tiểu hài tử, rồi hãy nói, khác đi em các cô nương, đều cố gắng giữ vững thanh. Tận lực ít nhìn loại đồ chơi này mà. Nàng khen ngược không có lớn lên đi học hư, khó trách trên xã hội sẽ có như vậy không phải là chủ lưu chín lẻ sau xuất hiện sờ nãi, vú, môn, mang thai môn, bú sữa mẹ môn, thầy trò môn loại này lôi người chết đồ vật này nọ. Cảm tình cũng là không phải là chủ lưu lý luận náo. Cái gì lên trước giường bàn lại yêu thương tự nhiên chung tìm kiếm tình yêu. Loại này vĩ đại địa lý bàn về quả thực vô địch. Nếu là lên giường có thể nói yêu thương, cái kia kỹ nữ chẳng phải là yêu thương chuyên gia. Nếu là chung có thể tìm kiếm tình yêu thế gian còn có lão kỹ. Loại này khuynh hướng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhị nãi tiểu tam muốn đẩy lật tránh thê tung mình điểm báo. Lục Minh cảm thấy may a người lời tiên đoán thật không có sai. Thế gian này là cần tịnh hóa một chút, người khác hắn không xen vào, nhưng Giang Tiểu Lệ nha đầu này, hắn không thể không quản. Đại nhân các ngươi còn không phải như vậy, ngươi nhìn tin tức, vô số quan lớn cũng là lớn. Bọn họ vừa gói nhị nãi vừa chơi minh tinh mặt còn cậy mạnh. Nói gì đối với trung đảng trung thành, vì nhân dân phục vụ, ta nói bọn họ đối với đáy quần trung thực, vì nhân dân tham ô, ngươi trông xem, làm sao ngươi bất kể quản, Giang Tiểu, góc truyện audio.com, lệ ngôn luận nếu để cho dân mạng nhìn thấy nhất định phải vỗ tay. Bởi vì quá chuẩn xác, ta quản sao, ta cũng không phải là người lãnh đạo quốc gia, người khác tham ô gói nhị nãi chơi minh tinh liên quan gì ta. Lục Minh cuồng mồ hôi, quốc nội nhiều như vậy tham quan, bản thân nay thiên sát dụng 1 vạn thiên sẽ đứng lên 10 vạn, minh thiên sát dụng 10 vạn, hậu thiên sẽ đứng lên 100 vạn. Tham quan là thế gian sinh mệnh lực tối ngoan cường sinh vật tuyệt người nọ nhóm cũng sẽ không sâu như vậy ác đau tuyệt. Nhớ năm đó Đồng Trương dùng lột ra cái nút thảo phương pháp cũng giết không dứt tham quan, hiện tại ngồi tù lại càng chút lòng thành hơn nữa quan lại bao che cho nhau, ai mà không tham quan, như vậy sẽ rơi lầu chết uất ức chết, lạc quan chết chờ một chút mới mẻ chết kiểu này lo lắng, hỏi cả nước trên dưới ai dám không tham. Lục Minh coi như ăn thiếu não tấm cũng sẽ không muốn đi dọn dẹp tham quan, nguyện vọng này, đoán chừng so sánh với địa tạng Bồ Tát nguyện độ tẫn địa ngục quỷ còn muốn khó khăn. Giang Tiểu Lệ nức nở hút hạ lỗ mũi, đáng thương phân biệt nói. Tại sao tham quan có thể gói nhị nãi chơi minh tinh ta nhưng nhìn cái cuộn phim cũng không được. Lục Minh làm cho nàng lý luận cho ế ở. Cái này thật đúng là không có biện pháp trả lời. Lục Minh vừa nghĩ, nhìn cái cuộn phim cũng không đợi cho đi học hư tiểu hài tử nha, hay là muốn giáo dục chỉ cần thay đổi tư tưởng của nàng là được. Cuối cùng quyết định lần này không truy cứu nữa, dù sao đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, Giang Tiểu Lệ nàng hẳn là hiểu, bản thân hy vọng nàng ngoan một chút, đừng giống như lôi người chết không phải là chủ lưu như vậy xuất hiện cái gì sờ nãi, vú, môn, bú sữa mẹ môn. Bình thường nếu là hoàn thành công khóa, vui đùa một chút trò chơi cũng là có thể, nhưng lão nhìn phim siêu nhân khẳng định không được. Đem quần mặc vào, Lục Minh vừa nhìn nha đầu này còn cởi bỏ cái mông, vội vàng thét ra lệnh nàng mặc thượng quần. Của ta quần đây, Giang Tiểu Lệ cong lên cái mông nhỏ cả phòng tìm, cuối cùng còn hỏi Lục Minh. Ta nào biết ngươi quần ném đi đâu rồi. Xuyên con mới đích, Lục Minh cuồng mồ hôi, cũng không phải là bản thân lột ra nàng quần, trời mới biết nàng là chuyện gì xảy ra a. A, Giang Tiểu Lệ nhìn thấy Lục Minh đã không có tức giận như vậy rồi, nghịch ngợm làm mặt quỷ, mở ra tủ treo quần áo, lật ra con mới quần đi ra ngoài, nhưng trong lúc vô tình phát hiện mình thì ra là xuyên quần ở trong chăn, vừa lôi kéo mặc một cái ống quần, nhảy chân nhảy đến bên giường, đem cũ quần nhảy ra, nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định xuyên mới đích. Ngươi rốt cuộc phát điên vì cái gì? Lục Minh vừa nhìn nha đầu này mở ra hai chân, cầm đem gương chiếu xuống thể thiếu chút nữa không có bị nàng lôi chết. Ta xem nhìn đại thúc ngươi chuẩn bị phá không có. Giang Tiểu Lệ những lời này để cho Lục Minh thiếu chút nữa phun huyết. Lập tức xuyên quần, Lục Minh thiếu chút nữa không có một cái tát đem nha đầu này đánh bay trời cao. Không có chuẩn bị phá, hay là tốt. Giang Tiểu Lệ hì tư tư để xuống gương, cởi bỏ cái mông nhỏ đứng ở trên giường, bởi vì một cái chân dẫm ở ống quần cộng thêm cái mông nhỏ rát đau, xuyên hồi lâu cũng không có mặc vào. Lục Minh vừa nhìn, nhà đầu này lại không xuyên quần lót nhỏ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, làm như không nhìn thấy, đa tuyên phao. VN Peter, đem bên trong phim siêu nhân toàn bộ trống rỗng. Giang Tiểu Lệ đứng ở phía sau, mắt ba ba địa nhìn. Góc truyện audio.com, nàng bộ dáng tựa hồ nghĩ Lục Minh hạ thủ lưu tình. Lục Minh ngay cả cặp văn kiện đều xóa bỏ, mở ra nhìn cặp văn kiện cũng là hát dứt khoát cách thức hóa. Giang Tiểu Lệ nóng nảy kêu lên. Đại thúc bên trong có mấy bộ anime không phải là hát chẳng qua là bạo nhũ, còn có vợ chồng nhật ký trưởng thành manga cũng không phải là hát khắp A, đúng vậy giáo dục giới tính manga có được hay không? Lăn xa chút điểm, nếu không ta quất ngươi. Lục Minh nổi trận lôi đình, bên trong chừng mười mấy gh tấm cũng không có thiếu manga, cảm tình nha đầu này thu thập đã lâu rồi. A, Giang Tiểu Lệ biết giữ không được của mình cất giấu, mang một ít lấy lòng trở về giường, một ném thân thể nằm xuống, lại cảm thấy cái mông nhỏ rất đau, lật qua nằm lì ở trên giường thấy Lục Minh như thế tức giận, trong nội tâm nàng cũng có chút điểm, vui thích đại thúc hắn quan tâm bản thân mặc dù có chút điểm, dã man, nhưng hắn luôn luôn cũng là như vậy là 100% đại thúc. Lục Minh đem chọn chuôn phao, VN Peter lật một lần, sẽ đem ngăn cất chứa hát địa chỉ chuôn phao. VN xóa bỏ, suy nghĩ một chút hắn lại đem MP3 trong nhạc heavy metal, DJ hãy nhạc rock một chút nói tục ca tìm ra, hết thảy xóa bỏ. Cuối cùng mở ra hình tập phát hiện rất nhiều hình, phần lớn là tự mình theo hoặc là cùng bồ tử kỳ chụp ảnh chung, cũng có một chút những khác đồng học hình, có một chút lưới hình ảnh có phát hiện dị thường, Lục Minh dừng tay, chuẩn bị đứng dậy, nữa huấn mấy câu coi như xong. Vừa quay đầu lại, phát hiện Giang Tiểu Lệ thần sắc có chút khẩn trương. Chẳng lẽ còn có tin vịt? Lục Minh nặng hơn nữa mới lục soát một lần cuối cùng nữa đánh hình tập phim đèn chiếu hình thức hình ảnh hoa có một chút cuối cùng. Giang Tiểu Lệ, kỳ hai cái nha đầu trắng trợn hình ánh vào trong mắt cũng bách hợp mà thế hướng về phía nhiếp tượng đầu làm được toan tính đích tay thế, lại có dùng thước cuộn chắc lượng vú nhỏ hình ảnh tối cố chấp Giang Tiểu Lệ hình ảnh đích danh xưng còn đổi cái ba vòng lớn nhỏ. Lục Minh nhìn thiếu chút nữa không có một đầu thua bởi trên bàn phím, không phải là chủ lưu ý nghĩ quá cường đại bản thân thật là không cách nào hiểu, này cá tính cũng quá trương dương đi. Khe khẽ do dự hạ xuống, Lục Minh giả vờ không nhìn thấy có đem những thứ kia hình thủ tiêu, dù sao không cùng bé trai chụp ảnh chung, nàng vẫn có chút phân tắc. Đang lúc Lục Minh đứng lên, chuẩn bị mang nha đầu này đi ra ngoài ăn một chút gì, bỗng nhiên nghe thấy Giang Tiểu Lệ nâng tiểu má bang, vô cùng nghi ngờ nói. Đại thúc ta cảm thấy người khác nói ta quất ngươi không phải là vẽ mặt cái này rút ra không phải là đánh, mà là cùng cái kia trời ạ ngươi không sai biệt lắm. Nói hưu nói vườn, Lục Minh chưa từng nghe qua loại này cường hãn lý luận, vào giờ khắc này, hắn có làm cho lôi ngoài tiêu bên trong non cảm giác. Ta sai lầm rồi, đại thúc đừng nóng giận ta cho ngươi đấm bóp chân. Giang Tiểu Lệ vừa nhìn Lục Minh mặt đều đen rồi, biết mình ngôn ngữ vô cùng lực sát thương cường đại, chịu không được đại thúc muốn phát biểu, vội vàng bỏ xuống giường, giống như con mèo nhỏ loại lấy lòng. Vốn là ta nghe nói ngươi tích có tiến bộ, còn chuẩn bị tưởng ngươi một cái kim quả táo, hiện tại ta tuyên bố hủy bỏ. Lục Minh thật cầm nha đầu này không có biện pháp, đại thúc đừng hủy bỏ, nhân ra sai lầm rồi còn không. Giang Tiểu Lệ hướng Lục Minh trên người sờ loạn, nghĩ tìm ra kim quả táo. Làm gì, mình vừa nhìn nàng còn lục soát hoàn túi quần, góc truyện audio.com, sau, còn muốn đưa tay đến trong đũng quần, coi như thật ở trên người cất giấu, lại có người nào sẽ đem quả táo giấu ở đáy quần a? Đây là cái gì suy nghĩ? Đại thúc ta thật biết điều, ta muốn phần thưởng, kim quả táo, ta muốn kim quả. Giang Tiểu Lệ giống như bạch tuộc loại cuốn lấy Lục Minh, không nên không thể. Muốn, vậy thì nghe, Lục Minh cảm thấy là lúc nào cho nàng mở chút điểm, điều kiện. Vâng, đại thúc, Giang Tiểu Lệ giả ra một quyền trải qua bộ dáng, tát cho Lục Minh kính cái chào theo nghi thức quân đội, chào theo nghi thức quân đội cùng quân tư là khuôn có chính là hình thức nhưng ngôn ngữ nhưng mồ hôi chết. Cần phải thông qua của ta khảo nghiệm đột nhiên mới có thể nhận được kim quả táo làm phần thưởng. Lục Minh hỏi thăm thành tích, Giang Tiểu Lệ đắc ý cầm một đại điệp bài thi đi ra ngoài huyền diệu, phần lớn là 80 phân, vô cùng cá biệt có 9 phần 10, trong đó có chương vật lý khảo nghiệm 100%, nàng đắc ý huyền diệu 5 lần trở lên. Đối với học sinh ưu tú mà nói, cái này thành tích chẳng qua là bình thường, nhưng đối với cho Giang Tiểu Lệ, cái này thành tích đã là bay vọt kiểu tiến bộ, Lục Minh âm thầm gật đầu, không dễ dàng, trước kia kháo nhìn lén đều cầm không được hợp cách nàng, hiện tại cũng có thể thi cái 80 phân, coi như là rất khó được. Ta lần này vượt qua tài nghệ phát huy thi chẳng những tốt hơn nữa còn cho tử kỳ sao chép, nàng cũng cầm 85, hắc hắc. Giang Tiểu Lệ thần khí vô cùng. Kim quả táo Lục Minh không có tưởng, đến làm cho nàng có một chút hy vọng, nếu không sẽ phải nuông chiều. Lục Minh mang Giang Tiểu Lệ đi ra ngoài phía ngoài ăn thiêu khảo, đồ nướng, coi như là phần thưởng nàng. Bởi vì, này nha đầu một tay khoác ở Lục Minh, một tay luôn bắt vuốt cái mông nhỏ, đoán chừng nàng thật làm cho Lục Minh đánh đau. Động tác này, để cho giống như trước ở một bên ăn thiêu khảo, đồ nướng em các cô nương, tương đương mãnh liệt mắt trợn trắng, các nàng còn tưởng rằng Lục Minh là yêu thích tiểu loli, nghĩ thầm nhỏ như vậy cũng làm, thật là người cặn bà. Thiêu khảo, đồ nướng chính là cái kia trung niên nam rót đầy là bội phục, nghĩ thầm cường nhân kia, nhỏ như vậy cũng có thể lừa gạt cánh trên. Ăn ngon thật, đại thúc lần sau ta thi lại 80 phân, ngươi liền tưởng ta kim quả táo có được hay không? Giang Tiểu Lệ cho là thật là hoàng kim làm quả táo, không biết có thể ăn, cũng không hỏi tới, nhưng thật ra trong lúc vô tình nói đến một để cho Lục Minh khiếp sợ chuyện. Có kim quả táo, ba ba nhất định sẽ khen ta, chờ hắn trở lại ta để cho hắn xem một chút của ta kim quả táo nơi tay, bài thi ta cũng vậy có ta hiện tại cuối cùng có thể làm võ lâm chí tôn rồi. Ai, đại thúc làm sao ngươi nữa? Ngươi không phải là còn muốn giết ba ba sao? Yên tâm, ba ba hắn là người tốt, ta hỏi hắn, hắn nói hắn là nằm vùng, trễ chút hoàn thành bất kỳ sẽ trở lại. Cái gì, Lục Minh khiếp sợ, Giang Tiểu Lệ phụ thân của đã chết, làm sao còn có thể trở lại. Hơn nữa còn có thể cho nàng thông điện thoại, vốn là ba ba nói trước đừng nói cho ngươi, nhưng ta cảm thấy nói cho đại thúc cũng không có quan hệ. Giang Tiểu Lệ ăn được má bang tử phình, cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy ru, Lục Minh kinh ngạc không ngừng, chợt trong lòng cuồng nộ, là ai ở đánh Giang Tiểu Lệ chú ý. Chẳng lẽ có địch nhân lợi dụng vu hồi chiến thuật tới uy hiếp bản thân? Giang Tiểu Lệ phụ thân của rõ ràng chết, làm sao có thể sống lại tới đây chứ? Nhưng, góc truyện audio.com, nếu như là giả mạo, Giang Tiểu Lệ vẫn thế nào khả năng nhận lầm cha của mình đây? Lục Minh phát hiện nghi điểm vô số, nhưng nắm lấy không tới chân chính bí mật. Bất kể nói như thế nào, đây là quỷ kế của địch nhân không sai. Lục Minh lấy điện thoại di động ra cho Hình Gia Gia đánh ngày trước không ai tiếp nghe, vừa đánh cho Trương Lão, nhỏ giọng ý bảo hắn điều tra thêm Giang Tiểu Lệ phụ thân Giang Nước Đào đánh số, rất nhanh Trương Lão cho Lục Minh phát Giang Nước Đào tin tức. Mặc dù Giang Nước Đào thi thể ở nước ngoài thất lạc nhưng đồng bản khi hắn xác định tử vong, mới rời đi. Lúc ấy Giang Nước Đào trái tim trúng thương, tả động mạch cổ bị, được chặt đứt còn có bụng bị, được chân chó loan đao thọc mặc, đừng nói hắn ở một cái cảng bến tàu quầy hàng trong hy sinh sau, chiến hữu mới rời đi chính là nằm ở trên bàn mổ cũng không thể có thể cứu sống. Giang Nước Đào tuyệt đối hy sinh, hiện tại Giang Tiểu Lệ phụ thân của lại xuất hiện, hắn 100% chính là giả dối, nhưng hắn là làm sao giấu giếm được thân sinh nữ nhi đây này. Hơn nữa địch nhân tại sao muốn phái hắn đến gần Giang Tiểu Lệ đây? Hắn nghĩ tại Giang Tiểu Lệ nơi này được cái gì? Lục Minh cảm thấy không nghi ngờ chút nào, gia hỏa này là hướng bản thân tới. Đưa Giang Tiểu Lệ trở về túc xá sau, Lục Minh nhìn Giang Tiểu Lệ, đột nhiên hỏi. Tiểu Lệ, ngươi cảm thấy đại thúc đối với ngươi như vậy? Ngươi cảm thấy đại thúc có lừa ngươi sao? Đại thúc thường gạt người, lần trước nói cho ta sinh nhật ngươi cũng không còn. Bất quá hoàn hảo, đại thúc đối với ta hay là rất tốt, ngươi có phải hay không muốn đi? Có phải hay không ba ba trở lại, người tự muốn đem ta đưa về ba ba bên cạnh, người có phải hay không không quan tâm ta rồi. Giang Tiểu Lệ gấp đến độ khóc lên, nàng một trận nhào tới Lục Minh trên đùi gắt gao ôm lấy, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lớn nói. Ta không chính xác ngươi chạy, đại thúc ta không chính xác ngươi chạy, ta không chính xác ngươi không quan tâm ta. Đừng khóc, Lục Minh trong lòng nóng lên, mặc dù không phải là ruột thịt cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng này nha đầu hay là làm mình là thân nhân loại tín nhiệm. Ta liền không để cho ngươi chạy, ta khóc chết quên đi, ô a ô a. Giang Tiểu Lệ càng nghĩ càng ủy khuất, thẳng phát ra thanh khóc lớn. Ngừng, nếu không ta lập tức chạy. Lục Minh vừa quát, Giang Tiểu Lệ lập tức bị làm cho sợ đến ngừng lại, chẳng qua là nức nở không ngừng, căn bản không cách nào thở bình thường. Lục Minh khẽ vuốt hạ đầu nhỏ của nàng, ấm giọng nói. Tiểu Lệ, người cái này ba ba là giả, hắn là nằm vùng không giả, nhưng là, ngươi biết chân chính nằm vùng ý vị như thế nào sao? Mười năm mười mấy năm đều được sống ở địch nhân bên cạnh, càng là trọng yếu nằm vùng, lại càng là kín đáo. Cái này cho liên lạc tự xưng là ba ba của ngươi, người ta nghĩ 9 thành 9 cũng là giả dối. Ba ba là giả, Giang Tiểu Lệ sợ hết hồn. Lục Minh đang muốn nữa giải thích, bỗng nhiên Giang Tiểu Lệ đích điện thoại vang lên, nàng vừa nhìn, sắc mặt đại biến. Điện thoại di động màn hình có 2 chữ, ba ba, đây là tiếp hay là không tiếp, ba ba rốt cuộc là thật hoặc, nếu như đại thúc nói là sự thật cái kia ba của mình đây. Giang Tiểu Lệ một chút tâm loạn như ma, chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Cách chương.